Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thứ 190 chương lại thấy như mộng 06. Phượng Giao tiếp tục đọc sách, thản nhiên nói, nàng theo Tô Triệt cùng đi, người nói ta không nghi ngờ nàng hoài nghi ai. Nửa ngày, cười nói, trước đây cũng không thấy nàng đuổi theo Tô Triệt chạy, thế nào lần này liền theo tới. Ngọc Lưu chua đảo, người trái lại có thời gian rỗi đi quản Nam Cung Kỳ sự tình, Phượng Giao bật cười. Ngọc Lưu, ghen tị thế nhưng phạm vào thất gia chi tội. Thế nào, muốn hưu thư? Ngọc Lưu nổi giận, mặt đỏ tía tai quát. Giao Giao, ghen tị mới có thể nói rõ ta có bao nhiêu quan tâm ngươi. Phượng Giao đãn cười không nói. Từ tâm tình nàng thay đổi sau này. Dần dần phát hiện nàng vậy mà như vậy, hư vinh. Tổng muốn thường thường kích thích một chút Ngọc Lưu, nhượng hắn nói ra những thứ ấy kiêu ngạo lại bá đạo lời. Chỉ là nghe là có thể làm cho nàng tâm tình biến hảo. Sao sao sao sao sao sao sao như mộng muốn tới ly thành sự tình. Vẫn luôn gạt Nam Cung Kỳ, mấy ngày này cũng không có gì sự. Phượng Giao liền làm cho người ta mang theo Nam Cung Kỳ đi ly thành xung quanh đi dạo. Tư lợi là hy vọng hắn có thể vô tình gặp được đến một thích cô nương. Mau chóng quên như mộng, như mộng sự tình điều tra rất chậm. Đây càng nhượng Phượng Giao cảm thấy, này sau lưng, có không muốn người biết bí mật. Nam Cung Kỳ kỳ thực tâm tư đơn thuần, lại là cái cố chấp. Phượng Giao thật đúng là sợ ra cái gì nhiễu loạn. Bị thương trong nhà kia mấy trưởng bối tâm, bọn họ đều là người thiện lương, nàng không đành lòng, Tống thừa tướng mưu phản bị xét nhà sự tình dần dần lắng lại xuống. Ly thành bách tình ánh mắt rơi vào tan biến 3 năm. Cao điệu trở về Thái tử Phi Phượng Giao trên người, nghe nói hiện tại Thái tử Phi so với từng đệ nhất mỹ nhân Tống Mộng Điệp còn muốn đẹp hơn mấy phần. Nhất chi roi dài có thể dùng tuyệt diệu. Bách tính các dường như tìm được Thái tử Điện Hạ đối Thái tử Phi thâm tình chứng cứ. Trà dư tửu hậu, luôn luôn làm không biết mệt nói hai người cố sự, như vậy đồn đại bị Phượng Thanh nghe thấy, càng là tức giận đến nổi cơn tam bành, đối Phượng Giao oán hận càng sâu lúc trước, không nghĩ đến, nàng phái người đưa đi tín vậy mà không đưa đến tác dụng. Xem ra nàng muốn nghĩ biện pháp khác, Phượng Thanh không biết là... của nàng tín có tác dụng, chỉ bất quá không phải gây xích mích quan hệ của hai người, mà là bị Ngọc Lưu nương nội dung bức thư chiếm được Phượng Giao động phòng hứa hẹn. Chỉ là Phượng Thanh nếu là thật sự biết, chỉ sợ muốn thổ huyết tam thăng, chung thân hối hận, sao sao sao sao sao mấy ngày hậu, Tô Triệt quả nhiên là tới ly thành, bố trí ổn thỏa hào nơi ở hậu, liền truyền tin tức cho Sát Linh, buổi chiều. Phượng Giao liền dẫn Sát Linh đi Tô Triệt ở nhà nhỏ. Tô Triệt và Như Mộng ở nhà nhỏ chung chơi cờ. Thấy Phượng Giao tới, đứng dậy, kêu một tiếng, chủ tử, Phượng Giao ứng thanh, đạo, đâu ngồi đi, Sát Linh và Tô Triệt đâu ngồi xuống. Như Mộng hướng về phía Phượng Giao mỉm cười, đạo, phu nhân gần đây được không? Tự nhiên không tệ, không biết Như Mộng cô nương đến ly thành có chuyện gì đâu. Phượng Giao cười híp mắt bộ dáng thoạt nhìn tuyệt đối vô hại. Chỉ có cùng nàng trường kỳ chung sống mấy người biết, tiếp được đến hẳn là không có gì lời hay mới là. Như Mộng trộm nhìn lén mắt Tô Triệt, cúi đầu ngượng ngập nói. Đương nhiên là vì trong lòng suy nghĩ người mà đến, Nga tương đương, Phượng Giao gật đầu. Rất là sáng tỏ, đạo, kia Như Mộng cô nương khi nào thì đi đâu. Quả nhiên, Sát Linh mày rác co rúm. Nói chuyện thật đúng là lại trực tiếp lại không khách khí a. Như Mộng tựa là không nghĩ đến Phượng Giao sẽ nói như vậy. Lăng nửa ngày, mới nói, Như Mộng ở ly thành không có quen biết người, Phượng Giao lại gật đầu. Đạo, Nga, nguyên lai không có người quen a. Như Mộng cô nương đã dám đến, nhất định là đã sớm kế hoạch được rồi. Này ly thành ta cũng 3 năm không hồi. Không lắm quen thuộc, Như Mộng cô nương liền chính mình chậm rãi đi dạo đi. Hết chương.